Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 33. Giao dịch, Senju Nawaki vội vàng không kịp chuẩn bị bị một cái đại hung nữ nhân ôm vào trong ngực. Ban sơ cảm giác còn tốt, nhưng rất nhanh sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì hắn cảm thấy mình không thể thở nổi. Hắn muốn bị nữ nhân này giết đi. Thế là Senju Nawaki quả quyết bắt đầu giãy giụa. Thả ta ra. Ngươi cái này lão bà là ai a? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Đụng. Sunet nghe được lão bà ba chữ thời điểm. Khóe mắt kìm lòng không được co quắp mấy lần. Quả quyết cho mình đệ đệ một quyền. Liền xem như âu yếm đệ đệ. Cũng không thể như thế nói xấu chính mình. Senju Nawaki nửa người trực tiếp vùi vào trong đất. Hokage Nham đều chấn động nhẹ nhẹ bắt đầu. Emiya nhìn cái này một màn, nhịn không được nói ra. Ngươi nếu là giết hắn, ta cũng sẽ không đem phục sinh. Sunet trợn nhìn Emiya một chút. Đem đệ đệ của mình từ trong đất rút ra. Lộ ra một mặt mỉm cười thân thiện. Nawaki, ngươi mới vừa nói cái gì? Senju Nawaki không khỏi run lên một cái. Trên mặt cũng lộ ra một cái đã lâu nụ cười. Đã lâu không gặp, tỷ tỷ, người niên cấp càng lúc càng lớn. Chấm ngoặc kép, đụng, Sunet không chút do dự một quyền nện cho đi lên. Lần nữa đem Senju Nawaki nửa người đánh vào trong đất. Ngươi nói cái gì? Sunet mặt không biểu tình. Tỷ tỷ của ta thật sự là càng ngày càng đẹp. Senju Nawaki từ tâm nói. Sunet trên mặt lập tức lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Lại ôm lấy Senju Nawaki. Lúc này mới đối đi. Đã lâu không gặp, Nawaki, ta rất nhớ ngươi, ta cũng rất muốn ngươi. Tỷ tỷ, Senju Nawaki động tình nói. Nhưng vào lúc này, một thanh âm chen vào. Ha ha ha, xem lại các ngươi tỷ đệ tình cảm tốt như vậy. Ta đây là vui mừng a. Senju Nawaki thuận thanh âm truyền đến phương hướng nhìn sang. Liếc mắt liền thấy được hai cái phi thường nhìn quen mắt nam tử. Giống như tại cái gì địa phương thấy qua. Sunet đem Senju Nawaki từ trong đất rút ra. Chỉ vào ba người nói ra. Vị này là đại gia gia. Vị này là tổ mẫu. Vị này là nhị gia gia. Senju Hashirama cùng Senju Tobirama chết mất thời điểm. Nàng Sunet đều là một đứa bé. Chớ đừng nói chi là Senju Nawaki. Senju Nawaki lập tức nhớ lại. Trước mắt hai cái này nam tử không phải là Hokage Nham đệ nhất cùng đệ nhị nha. Mà nơi này, tựa hồ là Hokage Nham. Hắn lúc này mới nhớ tới trạng thái của mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không phải đã chết rồi sao? Sunet nhẹ gật đầu. Không sai, ngươi đúng là chết rồi. Bất quá ngươi bây giờ lại bị sống lại. Đại gia gia, tổ mẫu cùng nhị gia gia cũng bị sống lại. Senju Nawaki con mắt không khỏi mở lão đại. Thật, thật là lợi hại. Vậy mà có thể phục sinh chúng ta. Tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Sunet bị đệ đệ mình sùng bái ánh mắt nhìn một mặt xấu hổ. Bởi vì phục sinh Senju Nawaki thật không phải nàng a. Senju Hashirama nhìn ra Sunet xấu hổ. Nhẹ giọng nói ra. Nawaki, phục sinh chúng ta không phải tiểu Sunet. Một người khác hoàn toàn. Senju Nawaki không khỏi sững sờ. Ánh mắt chuyển rời đến hiện trường duy nhất bên ngoài trên thân người. Emiya bình tĩnh nói ra. Phục sinh mấy người các ngươi người đúng là ta. Bất quá ngươi không cần cảm kích ta. Bởi vì tỷ tỷ ngươi đã làm mình chuyện nên làm. Senju Nawaki không có một mặt mộng bức. Cái gì gọi là chuyện nên làm? Chẳng lẽ lại, hắn trong đầu linh quang lóe lên. Lớn tiếng nói ra. Tỷ tỷ của ta là ngươi người. Emiya nghĩ nghĩ. Nói như vậy tựa hồ không có mau bệnh. Không sai. Tỷ tỷ ngươi là người của ta. Senju Nawaki lập tức cúi người chào. Lần đầu gặp mặt. Ngươi tốt. Tỷ phu. Tỷ phu ngươi tên là gì a? Đụng. Sunet không chút do dự một quyền nện xuống đi. Lần nữa đem Senju Nawaki nửa người đánh vào trong đất. Nhưng không có làm bị thương Senju Nawaki nửa sợi lông. Cái này lực đạo nắm, cũng là gắt gao, ngậm miệng, Sunet tức giận khiển trách một câu. Emiya không khỏi cười khẽ bắt đầu. Tỷ ngươi là người của ta không sai. Bất quá ta lại không phải ngươi tỷ phu. Xem như tỷ ngươi lão bản đi. Đương nhiên, cũng có thể là đại gia ngươi gia cùng nhị gia gia lão bản. Hắn nói chuyện đồng thời nhìn về phía Senju Hashirama cùng Senju Tobirama. Senju Hashirama hướng về phía Emiya dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Lộ ra một nụ cười sán lạn. Yên tâm, ta đã thuyết phục Tobirama. Từ giờ trở đi, ngươi chính là lão bản. Emiya lại nhìn về phía Senju Tobirama. Senju Tobirama trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra. Lão bản, nhìn ra được, hắn đối với trở thành Emiya thủ hạ, có nhất định mâu thuẫn. Bất quá lại không biết vì cái gì, cuối cùng vẫn đáp ứng xuống tới. Bất quá Emiya không quan tâm, đã đối phương nguyện ý thừa nhận, kia Emiya liền có thể hảo hảo sai xử hắn. Rất tốt, đã các ngươi đều đã đáp ứng, kia từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta thủ hạ. Senju Tobirama nói ra, trước đó nói xong, vẻn vẹn chúng ta trở thành thủ hạ của ngươi. Mà không phải Konoha trở thành thủ hạ của ngươi. Hắn cũng không nguyện ý ngay tiếp theo Konoha. Đều bị trước mắt người này thu nạp dưới trướng. Đây đối với Konoha phát triển bất lợi. Emiya cảm thấy buồn cười. Nhưng vẫn là khoát tay áo. Yên tâm đi. Ta đối Konoha không hứng thú. Tại ta xem ra. Konoha bên trong cũng chỉ có mấy người các ngươi có tư cách trở thành thủ hạ của ta. Những người khác không đáng giá nhắc tới. Senju Tobirama nhẹ gật đầu. Trong lòng lại có chút không quá dễ chịu. Tại hắn xem ra, Konoha nhân tài đông đúc. Đối phương lại ra mấy người bọn hắn. Cái khác một cái đều nhìn không lên. Cái này hoàn toàn chính là tại gièm pha Konoha. Xem thường Konoha a. Emiya không quan tâm Senju Tobirama ý nghĩ. Nói ra, a đúng. Đã các ngươi đã trở thành thủ hạ của ta. Vậy ta trước cho các ngươi một chút phúc lợi tốt. Đây là phản lão hoàn đồng thuốc. Đây là niệm năng lực cùng Haki tu luyện sổ tay. Các ngươi thu cất đi. Hắn lợi dụng mình năng lực sáng tạo ra một đống lớn viên thuốc cùng sổ tay. Gửi đi đến Senju Hashirama. Senju Tobirama. Cùng Sunet trong tay. Senju Hashirama nhịn không được hỏi. Mito cùng Nawaki không có sao? Emiya hỏi ngược lại, hai người bọn họ là thủ hạ của ta sao? Senju Hashirama không khỏi cười mỉa. Emiya tiếp tục nói ra, phản lão hoàn đồng thuốc cho các ngươi. Làm sao sử dụng là tự do của các ngươi. Bất quá niệm năng lực cùng Haki cũng chỉ có các ngươi mới có thể học tập cùng sử dụng. Không cho phép giao cho những người khác. Liền xem như người thân cận nhất cũng không được. Uzumaki Mito gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ không nhìn trộm những thứ này. Emiya nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành thủ hạ của ta, cung cấp ta thúc đẩy. Những vật này ngươi hoàn toàn có thể học tập. Uzumaki Mito lắc đầu, vậy vẫn là quên đi thôi. Nàng đánh nhau đánh giết giết không hứng thú. Đối trở thành Emiya thủ hạ càng không hứng thú. Emiya cũng không hề để ý. Một cái Uzumaki Mito mà thôi. Nếu như là cửu vĩ Jinchuriki thời kỳ. Còn có tư cách. Chờ một chút. Nếu như Emiya không có nhớ lầm. Uzumaki Mito tựa như là Uzumaki nhất tộc tiểu công chúa đi. Emiya trên mặt mang lên nụ cười hòa ái. Uzumaki Mito tiểu thư. Có hứng thú làm một cái giao dịch sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.